Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1138, 1138, chương 1220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến rồi, rốt cuộc cũng đến rồi. Nhất thời toàn bộ mọi người có mặt ở đây đều vô cùng kích động. Người nào người nấy đều nín thở, nhìn chằm chằm vào điểm xa nhất của đường đi. Mà lúc này, mọi người nhà họ Thẩm lại nhìn qua nhìn lại lẫn nhau. Đều không có ý tốt mà cười. Thực sự sắp đến rồi. Bạch Tố Y, lập tức sẽ chết rồi. Bạch Tố Y còn chờ gì nữa? Đi nhanh lên, ở đầu kia đường đi. Hai vợ chồng Thẩm Kiến lôi Bạch Tố Y nói. Nhìn thấy hai người kia mỗi người đè một bên. Bạch Tố Y cảm thấy lo lắng mà nói. Chuyện này thực sự là chuẩn bị cho cháu sao? Sao cháu cứ cảm thấy chuyện này là không thể nào? Không đúng, chắc là bọn họ nghĩ sai rồi. Nghe thấy vậy, biểu cảm của Thúy Bình và Thẩm Kiến liền thay đổi. Sau đó cười xấu xa mà nói. Sao mà giả được cơ chứ? Cháu xem không phải ở đây viết chúc mừng hôn lễ của Ngài Huy và bà Tố Y hay sao? Chắc chắn là cháu rồi. Nói xong, không giải thích thêm nữa. Liền hung hăng mà đẩy Bạch Tố Y ra. Bạch Tố Y liền lảo đảo. Thiếu chút nữa thì té ngã. Lúc này liền xuất hiện trước mắt mọi người. Bạch Tố Y, sao lại thế được? Sau khi toàn bộ người nhà họ Bạch nhìn thấy Bạch Tố Y, nhất thời vẻ mặt tràn ngập sự kinh ngạc. Đệ nhất phu nhân, lại là Bạch Tố Y sao? Vậy thì Lâm Thiệu Huy là tướng Huy hay sao? Không thể nào, là ảo giác rồi. Việc này chắc chắn là ảo giác. Lúc này toàn bộ người nhà họ Bạch đều xù lông lên rồi. Vì sao Bạch Tố Y lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa lại còn mặc váy cô dâu bước từ chỗ kia ra. Đệ nhất phu nhân, chuyện này làm sao mà có thể được chứ? Ông chủ, nói với tôi đi, nói là tôi đang nằm mơ đi. Đây không phải là thật đi. Một người tiểu bối lập tức điên cuồng hét lên. Bọn họ lại dám sỉ nhục đệ nhất phu nhân sao? Sỉ nhục vợ của tướng Huy sao? Đáng chết mà, bọn họ thực sự là đáng chết mà. Tại sao lại như vậy được? Ông cụ Hùng cũng run rẩy. Cuối cùng ông ta cũng biết được. Tại sao tướng Huy lại phát thiệp cưới cho từng người nhà họ Bạch? Đó là bởi vì tướng Huy chính là Lâm Thiệu Huy. Ngay lúc này, ánh mắt của ông ta trở nên mơ hồ. Trong mắt toàn là sự hoảng sợ và khó thể tin được. Lâm Thiệu Huy, cái tên ở rể vô dụng kia, lại là tướng Huy sao? Bọn họ không thể tin được vào mắt mình nữa rồi. Bạch Tố Y lại là đệ nhất phu nhân. Lâm Thiệu Huy lại là tướng Huy của An Nam. Nhất là Bạch Chí Phàm. Vẻ mặt của anh ta trở nên méo mó. Đôi mắt sợ hãi tràn ngập tơ máu. Lâm Thiệu Huy lại là tướng Huy. Vậy là anh ta đã muốn hại chết tướng Huy sao? Ngu ngốc mà. Đây là ngu ngốc đến tột cùng mà. Lập tức. Anh ta thở nặng nề một tiếng rồi quỳ trên mặt đất. Hai tay nắm chặt lấy ống quần ông cụ Hùng. Tuyệt vọng mà cầu xin nói. Ông nội cứu cháu. Làm ơn cứu cháu. Cháu không muốn chết. Anh ta nhớ lại trước đây đã làm vô số việc với vợ chồng Lâm Thiệu Huy. Bây giờ đã nhận thức được đó chính là đường chết. Với năng lực của tướng Huy. Chỉ cần một ngón tay thôi là có thể dí chết anh ta rồi. Hối hận rồi. Cũng hoàn toàn sợ hãi rồi. Vẻ mặt ông cụ Hùng cũng tràn ngập vẻ đau khổ. Nói, bây giờ nhà họ Bạch chúng ta khó giữ mạng rồi. Lấy gì mà cứu được cháu đây? Bọn họ từ chối lời mời của tướng Huy. Hơn nữa còn sỉ nhục anh. Bây giờ kết cục của bọn họ không khác gì với Bạch Chí Phàm rồi. Không chỉ là ông ta, mà lúc này trên mặt mọi người nhà họ Bạch đều tràn ngập sự tuyệt vọng. Bọn họ thực sự là muốn điên rồi. Bởi vì bọn họ là đi từ chối một cơ hội trời cho như vậy. Hơn nữa, còn lại là từ chối tướng Huy. Sầm, khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Tố Y xuất hiện. Toàn bộ khách khứa có mặt đều đã bùng nổ. Sau đó nhanh chóng từng người quỳ xuống. Trên mặt hiện lên vẻ chấn động. Cùng hô lớn, cung nghênh đệ nhất phu nhân. Chúc mừng phu nhân, kết hôn vui vẻ. Giờ khắc này, Bạch Tố Y cảm thấy lông mao toàn thân đều đang run rẩy kịch liệt. Nhưng mà không chỉ vậy, màn chiếu được mở lên, Một loạt trực thăng ở giữa trời cao đang chiếu trực tiếp. Góc nhìn bao trùm toàn thành phố. Nơi nào trực thăng đi qua đều vang vọng những tiếng hô hào. Thành phố Long Châu cung chúc ngài Huy và phu nhân Tố Y tân hôn vui vẻ, cách chương.